Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 116, thanh tra cao cấp trường Hogwarts. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, thôi bỏ đi. Hermione nhìn En, he he, En cười cười, nhưng mà, mình vẫn còn một chuyện. Hermione nói, hửm, về ngày hôm qua, giáo sư Umbridge. Hermione vừa mở miệng, En liền thầm thở một hơi dài. Đừng nói ở đây, En nhìn trái phải đám người xung quanh. Đa phần đã dùng bữa xong đang lục tục rời khỏi nhà ăn. Ngó qua đồng hồ, còn tí thời gian, đổi chỗ đã, trên tầng 1 của lâu đài. Ngay chỗ ngã rẽ có một cánh cửa gỗ cũ mềm. Đa số mọi người đi tới đi lui đều không chú ý tới nó. En đẩy cửa đi vào. Đám người cũng theo sau rồi mau chóng đóng cửa lại. Phòng nhỏ chỉ có một cây quạt gió đặt gần cửa sổ. Trên mặt đất bầy bừa không ít quần áo. Chổi cũ nát, En kể ngắn gọn lại cho cả đám sự việc ngày hôm qua. Umbridge muốn làm gì? John nghe xong không hiểu lắm hỏi. Hermione không đáp lời. En cũng chỉ im lặng. Fanny bổ sung thêm. Tớ khuyên cậu nói nên thêm hai chữ giáo sư vào thì hay hơn. Harry nhìn Hermione rồi lại nhìn En. Nóng nảy, đừng bắt tụi mình đoán nữa. Nói thẳng có phải lẹ hơn không? En nhún vai, vốn dĩ không định bắt mấy cậu đoán đó gì hết. Tớ chỉ là cũng không biết bà ấy định làm gì. Hiện tại có một suy đoán. Là cái gì? Harry truy hỏi. Bộ phép thuật muốn đẩy mạnh việc khống chế Hogwarts. Hermione và En đồng thanh nói. Cả hai liếc mắt nhìn nhau cười cười. Cái gì? Còn muốn đẩy mạnh? Lúc đó sẽ thế nào đây? John kinh ngạc hỏi. Tớ không rõ lắm, nhưng chắc chắn là Umbridge định mượn sức hoặc nói cách khác là mời gọi tớ. Những học sinh có người lớn trong gia đình làm ở bộ để chuẩn bị cho những việc tương lai bà ấy định làm. Nhìn dáng vẻ đó, có lẽ tính toán làm một công cuộc lớn mạnh ở Hogwarts. En nói, Harry rất bực bội, có vẻ cậu ta nghĩ rằng hành động lúc này của Umbridge là cực kỳ tồi tệ. Bà ta đã tệ hại lắm rồi. Làm sao cụ Dumbledore có thể để bà ta làm vậy ở Hogwarts chứ? Harry lớn tiếng nói. Nè, Harry, En bất mãn, mở cửa nhìn thử bên ngoài xem có ai không. Cậu tốt nhất là nên khống chế cảm xúc của mình lại đi. En nói, huống hồ, cụ Dumbledore cũng không có nhiều biện pháp trong chuyện này. Sau lưng Umbridge là bộ trưởng bộ phép thuật Fudge. Cậu mau chóng nhận thức sự thật này đi. Lúc đi học đừng có mà xúc động nữa biết chưa. Nóng nảy chả giải quyết được vấn đề gì cả. Chỉ làm sự việc càng thêm rối loạn mà thôi. Nhưng tớ nói là sự thật. Ôi Merlin, En than nhẹ, tận lực điều chỉnh cơ mặt để tránh biểu hiện xem Harry như một thằng ngốc. Tuy rằng Hermione và Fanny đều đã nhìn ra được. Làm ơn rõ ràng một chút. Vấn đề của chuyện này chưa bao giờ nằm ở việc lời nói là thật hay dối trá. Quan trọng ở đây là khoảng thời gian này không nên gây phiền phức. Làm ơn tiết chế cảm xúc của bản thân lại. Được chứ, trừ khi cậu lại muốn bị cấm túc thêm một tuần nữa. Như vậy cả trò Quidditch yêu thích cũng không thể tham gia. Harry thở phì phò trừng mắt nhìn En. Tớ cực kỳ khẳng định giáo sư Umbridge có quyền và cực kỳ mong muốn làm chuyện này. En nói thêm, hiện tại mau tập luyện cách khống chế cảm xúc tức giận. Hít sâu mấy hơi, ngẫm nghĩ tới cúp Quidditch của nhà Gryffindor được không? Harry quay đầu đi, không ngó tới En, nhưng vẫn nghe theo lời dặn hít sâu mấy cái. Xoay chuyển đầu óc miễn cưỡng nhớ tới lời nói sáng nay của Angelina. Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor. Thấy chưa? Làm xong liền tốt lên rồi. En nhìn đồng hồ, tới giờ đi học rồi. Mau lên lớp chăm sóc sinh vật huyền bí. Dù sao cũng cùng học, cùng nhau đi thôi. Bọn họ đi ra cửa lớn, xuống sườn núi, qua chỗ căn nhà nhỏ của Hagrid gần khu rừng cấm. Gió thổi rất mạnh làm cả đám không khỏi bịt chặt quần áo trên người. John và Harry đi tuốt đằng trước. Hermione, En và Fanny cùng đi phía sau. En, mình có điểm này rất phân vân. Hermione nói, cái gì? Cụ Dumbledore dù sao cũng là hiệu trưởng. Mình đã từng xem về điều lệ giáo dục của bộ phép thuật. Bộ không thể cấm đoán quyền được chọn giáo sư của trường học. Nếu vậy làm sao Umbridge tiến vào trường nhận được chức vụ? Một vấn đề rất hay. En nói, đúng như cậu nói. Nhưng đầu tiên là không có ai tình nguyện đảm nhận chức vị giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts. Thứ hai, bộ có thể thông qua các điều luật và quy định đã thiết lập sẵn để kiểm soát nhiều vấn đề từ một phía. Chẳng hạn như việc bổ nhiệm giáo sư Umbridge. Nhưng, Hermione rất đỗi ngạc nhiên nhưng cũng tức giận. Đây rõ ràng là lợi dụng quyền hạn. En không đáp lời. Sau đó cả đám cũng chỉ lẳng lặng đi về căn nhà của Hagrid. Giáo sư Grubbly Plank đang đứng đợi cả lớp cách khoảng 10 mét trước cửa lều bác Hagrid. Một cái bàn dài có giá đỡ đặt trước mặt bà chịu nặng bởi những cành cây. Tầng hầm nhà mình có nuôi một ít. Nhìn thoạt nhìn có vẻ không nguy hiểm gì. En mở tấm giấy ra đọc và phân biệt hình dáng từng bộ phận. Còn Fanny cầm nó lên để En dễ dàng quan sát. Hoàn thành phác thảo sơ đồ bộ phận của chúng là bài tập của mấy tiết chiều nay. Chuông tan học vang lên. En đưa bản phác thảo đem đi nộp. Lấy cho nhà Slytherin được 5 điểm. Harry có dò hỏi giáo sư về chuyện của Hagrid nhưng bà ấy cũng không nói năng gì. Malfoy còn vì vụ này mà cười nhạo Harry bảo là cho dù Hagrid trở lại cũng chả ở được bao lâu. Cuối cùng cũng may là có Hermione khuyên can. Lúc tan học, sắc trời có chút tối đen. Vừa lúc họ gặp được nhà Gryffindor và Ravenswaap năm tư vừa học xong môn thảo dược. Trong đó còn có Ginny. Ngoài ra thêm cả Luna. Có một vệt đất trên mũi cô bé. Và tóc của cô bé rối tinh vào nhau trên đầu. Vừa nhìn thấy Harry, trong mắt cô bé hiện lên vẻ hào hứng. Xông thẳng qua chỗ cậu ta làm cho rất nhiều người tò mò nhìn về bọn họ. Luna hít một hơi dài và nói. Không cần phải chào hỏi gì hết. Em tin là kẻ mà không được gọi tên ra đã trở lại. Em tin là anh đã chiến đấu với hắn và đã trốn thoát khỏi hắn. Harry lúng túng, xấu hổ. Đúng vậy. Rất nhiều học sinh Slytherin và Gryffindor nghe thấy thì bật cười. Các chị có thể cười. Luna nói, giọng cô bé cao lên. Có vẻ như cô bé tưởng rằng Parvati và Lavender cười vì những gì cô bé nói hơn là những gì cô đang đeo trên tai. Như cũng đã từng chẳng có ai tin vào những chuyện như là Blippering Humdinger hay Crumplehorn Snorkak. Thế những chuyện đó có thật không? Hermione nóng nảy hỏi. Chẳng hề có những chuyện như là Blippering Humdinger hay Crumplehorn Snorkak. Luna ném cho nàng một cái nhìn khinh thường rồi liếc mắt nhìn phía bên sườn dốc. En và Fanny đang lết lên mấy cái bậc thang. Bởi vì En phải giúp đỡ giáo sư Grubbly Plank sửa sang mấy cây bâu charcoal. Thuận tiện hỏi tí kiến thức về bọ Billywig. Ồ, chào em Luna. Hoa tai cà rốt dễ thương đó. En nhìn Luna chào hỏi. Cô có nhìn thấy mấy người Harry đang đứng cùng Luna nhưng không nghe rõ đã nói chuyện gì. Fanny cũng hỏi thăm mấy câu với Luna. Bởi vì bước chân Luna rất nhanh, nên hoa tai cà rốt cứ lủng lẳng. Đi tới trước mặt En nó vẫn cứ lắc lư không ngừng. En, em đi với chị. Luna nói một câu không đầu không đuôi. Fanny liếc mắt không hiểu chuyện gì nhìn En. Cô nàng cũng đã từng nghe đến danh tiếng của cô bé Luna tính cách kỳ lạ này. Chỉ là không ngờ tới hai người họ quan hệ trông có vẻ không tệ lắm. Đánh cho Fanny ánh mắt trấn an. En nói, được thôi, nhưng phải nhắc em tí. Cái mũi em dính bẩn kìa. Mới học thảo dược xong hả? Luna không quan tâm lấy tay áo chà vết bẩn trên mũi. Mơ màng trả lời, giáo sư Sprout tuyệt lắm. Tiết này em học về cây nhân sâm. En, giáo sư Grubbly Plank nói về bọ Billywig thế nào? Hermione từ trên sườn núi chạy xuống. Trước khi mở lời còn ngó Luna một cái. Luna cũng dùng đôi mắt to cổ của mình nhìn chăm chăm Hermione. Ách, En ngẩng đầu nhìn phía trên kia Harry và Ron đang đứng ngây ra. Hermione hiển nhiên là không thèm nói với bọn họ đã chạy thẳng một mạch xuống đây. Cảm giác tình hình có điểm không ổn. En vội vàng giải thích. Giáo sư Grubbly Plank nói đây là một loài được phát hiện cũng với sâu bọ Úc. Dài tầm nửa inch, toàn thân màu xanh lam, đôi cánh mọc hai bên đầu. Khi bay thường xoay vòng tròn. Nếu khi bắt, phù thủy bị nó chích mấy phát thì có thể sẽ phải lơ lửng trên không trung vài ngày. Nếu dị ứng nghiêm trọng hơn, có khi phải bay tàng tàng cả đời. Hermione nhìn En mỉm cười. Vậy hả, loài này nghe thú vị thế. Xác thực là rất thú vị. Chú Aaron có bảo một thời gian ở Úc, các phù thủy thích bắt tụi nó và ký chúng chích vào người họ. Còn thế chấp tài sản vì để tự do bay trên không một thời gian ngắn. Đi tới tận cửa nhà ăn, cả đám tạm biệt nhau, En mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Fanny thì có vẻ rất vui khi thấy người khác gặp họa. En, tớ đoán tâm tình Hermione hôm nay sẽ không tốt lắm. En liếc mắt ngó Fanny, không tiếp lời. Ấy, nào En, mau nói cho tớ nghe. Cậu với Luna Lovegood làm sao quen biết nhau? Cô bé nổi danh ở nhà Ravenswap là cô nàng quái gở. En cắt miếng thịt nướng. Giải thích, lúc về nhà vào Giáng sinh năm 3, tớ ngủ quên trên tàu Hogwarts. Em ấy đánh thức tớ dậy. Sau này thường hay gặp gỡ nên quen biết. Luna thật ra không như mấy cậu nghĩ. Tớ cảm thấy em ấy chỉ là tư duy có chút nhảy vọt. So với Hermione thì đúng là hai kiểu người trái ngược. Luna dựa trên trực giác làm cơ sở phán đoán mọi việc. Còn Hermione lại tin tưởng vào những sự thật có cơ sở rõ ràng. Nếu sự việc có quy luật và tình huống tương tự trước đây, Hermione sẽ dễ dàng đi theo bước chân của những phương thức trước đó mà hành sự. Nói thế thì cũng quá phiến diện. Đôi lúc cậu ấy cũng sẽ có những khi vượt ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng hạn, Fanny bộ dáng hứng thú muốn nghe thử. Chẳng hạn như việc thành lập ra hội vận động cho quyền lợi gia tinh. Khóe miệng En không kiềm được ẩn hiện ý cười. Không biết đâu ra nhiều tinh thần chính nghĩa như vậy. Rõ ràng là chuyện tốn công vô ích mà cũng gắng làm. Còn có năm thứ 3. Tự đem cho mình đống phiền phức lớn. Dành quá nhiều thời gian để tra sách về Buckbeak. Trong lòng đã biết là chỉ phí thời gian mà thôi. Malfoy chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện của Buckbeak. Khóe miệng chậm chậm theo lời kể mà cong lên. Chờ đến lúc En ngưng lại thì ly trà sữa trước mặt cũng đã nguội lạnh. Fanny toàn bộ quá trình đều im ắng không một tiếng động nghe En kể. Chờ đến lúc cô tự dừng lại thì mới trêu chọc. Không nghĩ tới, cậu đối với người nào đó cũng rất để tâm nha. Khụ, En vội thu lại nụ cười. Xấu hổ quay mặt đi. Âm thầm phỉ nhổ chính mình. Phê bình bản thân, đa phần cậu cũng biết còn gì. Được rồi, mau đi ăn thôi. Chút nữa xong tớ còn phải qua chỗ giáo sư McGonagall. Qua hai ngày sau, thời gian dùng bữa sáng, En hai mắt lim dim ngồi trên ghế, tay đưa bánh mì vào miệng. Mark Linh và một con cú màu nâu mang báo cùng tạp chí đến cho En và Fanny. Fanny thuần thục giúp En gỡ thư trên chân Mark Linh xuống, lấy tờ nhật báo tiên tri và người dẻo mồm từ chân con cú nâu. Lại tiếp tục đưa người dẻo mồm và thư Mark Linh gửi qua cho En. Chính mình đọc tờ báo còn lại. Mới vừa lật mở, Fanny không kiềm được hô nhẹ. Ôi Merlin, sau đó, En uống ngụm trà sữa lớn. Đã tỉnh giấc không ít. Cậu mau xem, Fanny lật trang báo đưa qua cho En. Trải tờ báo ra, để lộ ra một tấm ảnh lớn của Dolor Umbridge. Đang cười thật rộng và thong thả nháy mắt với họ từ dưới cái tựa. Bộ đang theo đuổi kế hoạch điều chỉnh lại cơ cấu giáo dục. Dolorisumbridge vừa được chỉ định là thanh tra cao cấp đầu tiên. Trong một diễn tiến bất ngờ vào tối qua, Bộ Pháp thuật đã thông qua dự luật để ban hành thêm một mức quản lý chưa từng có tiền lệ trước đây tại trường phù thủy và pháp thuật Hogwarts. Ngài Bộ trưởng ngày càng tỏ ra bất an về những diễn tiến gần đây tại Hogwarts. Trợ lý cấp thấp của Bộ trưởng, Percy Weasley nói. Ngài ấy đang đáp ứng lại những kiến nghị của một số phụ huynh đang lo lắng vì cảm thấy ngôi trường có thể đang hoạt động theo những khuynh hướng không được chấp nhận. Đây không phải là lần đầu tiên trong những tuần gần đây ngài bộ trưởng Cornelius Fudge đã ban hành những điều luật mới trong nỗ lực cải thiện ngôi trường phù thủy này. Gần đây vào ngày 30 tháng 8, đạo luật giáo dục số 22 đã được thông qua để đảm bảo rằng nếu xảy ra trường hợp hiệu trưởng đương thời không thể cung cấp được một ứng viên cho một vị trí giáo viên, thì bộ sẽ chọn người thích hợp cho vị trí này. Đó là lý do vì sao mà bà Dolores Umbridge được chỉ định đến giảng dạy tại Hogwarts. Ngài Weasley đã nói vào tối qua, ông Dumbledore đã không thể tìm ra được người nào nên ngài bộ trưởng đã chỉ định bà Umbridge. Và tất nhiên là bà ấy đã khởi đầu thành công ngay tức khắc. Hoàn toàn cải tổ việc giảng dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Và cung cấp cho ngài bộ trưởng những phản hồi rất tinh tế về những gì đang thật sự diễn ra tại Hogwarts. Diễn biến mới tại bộ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ một số bậc phụ huynh tại Hogwarts. Cách chương.